Tôi đã biết. Dương Sâm nói, vậy tạm thời không cần động tới hắn. Việc khẩn cấp trước mắt là mượn cơ hội suy yếu lực ảnh hưởng của Đường gia, tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa cho gia tộc, về phần tên tiểu tử kia, sau này tiếp tục chậm rãi thu thập hắn. Dạ. Trần Kiệt lên tiếng, khởi động máy xe rời khỏi nơi đó. Khi trời sáng, Tùy Qua quay về phòng khách, sau đó liền nằm xuống giường. Từ Đông Giang ngồi phi cơ đến Đế Kinh, đường xá xa xôi, có chút mệt mỏi, nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi phải chẩn đoán bệnh cho Đường Thế Uyên, dùng chân khí điều tức thân thể hắn, đích thật có chút mệt mỏi. Nguyên bản Tùy Qua cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút, nhưng sau đó Đường Thế Uyên lưu lại một mình Tùy Qua, có chuyện muốn nói với hắn. Thẳng tới khi trời hừng động Tùy Qua mới có thể quay về phòng. Hắn phải ngủ một giấc mới được. Tùy Qua tắt di động, tạm thời cũng không muốn đi quản việc trong công ty Hoa Sinh. Dù sao trên đường đến Đế Kinh, Đường Vân đã hứa nếu Tùy Qua giúp được Đường Thế Uyên, hắn sẽ giúp Tùy Qua giải quyết chuyện công ty Hoa Sinh. Ai biết Tùy Qua vừa nằm xuống, Đường Vũ Khê lại đến. Sao vậy, Đường tỷ biết anh một mình khó ngủ, cho nên muốn đến cùng ngủ sao? Tùy Qua trêu chọc nói. Không có gì. Đường Vũ Khê bước vào ngồi xuống nói, nhưng anh có cách nào giúp ông nội tục mệnh vài năm, nhưng vẫn khiến cho ông tinh lực dồi dào, được không? Nếu chỉ kéo dài sinh mạng nhưng không bảo trì được tinh lực, chỉ sợ ông cũng sẽ không tiếp nhận. Em thật hiểu rõ ý nghĩ của ông nội em. Tùy Qua nói, đúng vậy, khi nãy mọi người rời khỏi, ông nội của em có hỏi anh có cách nào kéo dài thêm vài năm cho ông, hơn nữa còn giữ được tinh lực dồi dào hay không? Vậy anh trả lời thế nào? Đường Vũ Khê khẩn trương hỏi. Anh nói điều kiện với ông nội em. Đàm điều kiện. Ông nội không thích bị người dùng điều kiện uy hiếp đâu. Đường Vũ Khê nói, Dương Sâm chính là muốn nói điều kiện, nhưng còn chưa nói xong đã bị ông nội cự tuyệt. Anh nói điều kiện nhưng ông không cự tuyệt. Là gì? Đường Vũ Khê nghi hoặc. Anh mời ông đừng can thiệp vào chuyện giữa anh và em. Anh là một người tốt, thưởng cho anh. Đường Vũ Khê hôn lên má hắn, sau đó lại nói, như vậy xem ra anh đã có biện pháp tục mệnh cho ông nội sao? Hừ. Tùy Qua nói, đây chính là bí mật. Ông nội em lưu anh lại chính vì hy vọng bảo thủ bí mật này. Lão nhân gia phi thường rõ ràng tình thế hiện tại của Đường gia, cho nên ông của em tính toán tương kế tự kế, đánh trả một số người. Nếu là bí mật, vì sao anh nói cho em biết? Đường Vũ Khê hỏi. Bởi vì anh đều công khai bí mật với em đó thôi. Tùy Qua lấy lòng nói. Vậy sao? Đường Vũ Khê hỏi, vậy những bí mật khác trong lòng anh đây? Anh có công khai với em hay không? Anh làm gì còn bí mật nào? Tùy Qua cười nói. Ở trước mặt em luôn trần trụi vậy thôi. Đừng lắm mồm. Đường Vũ Khê mắng. Anh có nắm chắc không? Thật nhiều bác sĩ, kể cả vị Lữ Chính Dương kia cũng nói ông nội không còn bao nhiêu thời gian, anh đừng làm người nhà của em thất vọng. Đây chính là chuyện phấn khích. Tùy Qua nói. Ai cũng nghĩ ông nội em sống không được bao lâu, ai cũng muốn chia cắt quyền lợi, lúc này chỉ cần ông nội em hung hăng giáo huấn bọn hắn một lần, cho bọn hắn trộn gà không được còn mất nắm gạo. Sao đầu của anh luôn nhiều ý nghĩ như thế chứ? Em cảm giác anh sắp trở thành chính trị gia. Chẳng qua bởi vì gần đây đầu óc anh thật linh quang thôi. Đúng rồi, anh của em đáp ứng giúp anh giải quyết chuyện công ty, rốt cuộc hắn có đi làm hay không? Yên tâm đi, đối với Đường gia mà nói chút phiền toái của công ty anh không xem là phiền toái gì đâu. Đường Vũ Khê không chút lo lắng. Đường gia chính là một trong số ít gia tộc được xem là quyền quý chân chính. Cho nên đúng như lời Đường Vũ Khê, phiền phức của công ty Hoa Sinh theo họ xem ra không tính là phiền phức. Kế tiếp Đường Vũ Khê nói rõ cho Tùy Qua biết cái gì gọi là quyền lực. Tùy Qua bật Internet, tìm tòi sự kiện ô nhiễm của công ty Hoa Sinh, nhưng chợt quỷ dị phát hiện không tìm được chút tin tức nào. Tùy Qua không khỏi trợn tròn mắt. Lần này hắn rốt cuộc tự thân thể nghiệm được uy lực của quyền lực. Đường Vũ Khê tự hồ đã sớm liệu được cục diện như thế, nói, ai, hiện tại không còn gì đáng lo lắng. Ít nhất trong thời gian ngắn, anh không cần lo lắng sự kiện ô nhiễm sẽ chuyển biến xấu, do đó làm ảnh hưởng danh dự cùng công trạng của công ty. Đúng là thật lợi hại. Tùy Qua cảm thán nói, người của Đường gia dùng quyền lực trực tiếp phá hủy tin tức cùng bái thiếp, làm võng dân mất đi trận địa Internet, tự nhiên không khả năng mang đến ảnh hưởng càng tệ hơn. Việc này không đáng là gì. Đường Vũ Khê nói, mặt khác, ngành chính phủ giám sát vu tội cho công ty của anh sẽ gặp phải ban kỷ luật thanh tra điều tra, tin tưởng rất nhanh chân tướng sẽ được rõ ràng. Đến lúc đó tiếp tục công khai kết quả điều tra, sẽ trả lại sự trong sạch cho công ty của anh. Chỉ đơn giản như vậy. Tùy Qua hỏi, hắn vốn đã nghĩ tìm đủ loại biện pháp tận lực đem ảnh hưởng của sự kiện ô nhiễm hạ thấp nhất, sau đó phải vận dụng nhiều thủ đoạn đi điều tra vì sao nhân viên giám sát phải vu tội cho công ty của hắn. Ai biết bao nhiêu thủ đoạn hắn suy nghĩ còn không bằng một câu của Đường gia.

Hừ, không thể tưởng được ông nội còn chưa ngã xuống, những người kia đã khẩn cấp như vậy. Ca, anh đừng lo lắng, còn cha nữa đâu. Đường Vũ Khê an ủi. Đường Vân than một tiếng, nói, Vũ Khê, em không ở trong quân nên không biết tình huống trước mắt. Nếu ông nội thật sự không được, ngay cả tiền đồ của cha cũng bị ảnh hưởng huống chi là anh. Loại chuyện này sẽ không phát sinh. Tùy Qua khẳng định nói, tôi muốn nói, ít nhất Đường lão sống thêm vài năm là không có vấn đề. Thật sao? Đường Vân vội hỏi. Vô nghĩa, anh lại hoài nghi y thuật của tôi. Tùy Qua nói, anh không thể có chút tin tưởng đối với tôi sao? Lúc trước khi tôi chữa bệnh cho Vũ Khê cũng vậy, hiện tại chữa bệnh cho Đường lão cũng thế. Vân ca, sao anh cứ ưa thích xem nhẹ người khác đây? Đường Vân bị nói có chút ngượng ngùng, giải thích, này chiếu là bởi vì cậu quá trẻ tuổi đó thôi. Anh không thể nói tuổi trẻ tài cao sao? Tùy Qua liếc mắt lườm Đường Vân. Được. Đường Vân nói, tôi chính thức xin lỗi còn không được sao? Được. Tùy Qua nói, vậy anh làm sao bồi thường tôi đây? Còn bồi thường? Cậu đúng là lòng tham không đấy. Đường Vân nói, tôi mời cậu ra ngoài dùng cơm đi, không được nói thêm yêu cầu gì quá phận, đến toàn tụ đức đi. Đề nghị này thật không tệ. Tùy Qua nói thật ra tôi thật không quen không khí dùng cơm trong nhà anh. Thói quen thì tốt rồi. Đường Vân cười ha ha, đi thôi, tôi đi lấy xe. Sau khi lên xe, Tùy Qua hỏi, sao vậy, anh không gọi theo cảnh vệ, không lo lắng bị người tập kích sao? Chúng ta đi trong nội thành, còn là giữa ban ngày ban mặt, không có kẻ ngu xuẩn nào ra tay trong lúc này. Đường Vân nói, huống chi lần trước sát thủ là nhằm vào cậu tới đi. Sao lại thế này? Đường Vũ Khê hỏi, sao anh gặp phải sát thủ? Anh làm sao biết đây? Tùy Qua xòe tay thật vô tội, có thể ngày sinh tháng đẻ của anh xung đột với sát thủ đi. Đừng lắm mồm nữa, anh không sao chứ? Anh làm gì có chuyện đây? Hơn nữa còn bắt được một tên. Đúng rồi, Đường Vân, thẩm vấn ra kết quả gì hay không? Thẩm vấn cái rắm. Đường Vân đáp, còn chưa kịp thẩm vấn đã bị người của Long Đằng mang đi. Long Đằng? Bộ đội của Lữ Chính Dương. Tùy Qua hỏi, nghe nói bộ đội của họ rất lợi hại à? Đương nhiên. Nếu không lợi hại có thể gọi là Long Đằng sao? Có thể lấy đồ đằng thần Long đặt tên, tự nhiên là tồn tại cường hãn nhất. Ngữ khí của Đường Vân thật tôn sùng, Long Đằng là bộ đội đặc chủng tác chiến cực mạnh. Cậu yên tâm đi, nếu giao cho họ thẩm vấn, họ nhất định sẽ lấy được kết quả. Ngô, bộ đội tác chiến cực mạnh, hẳn là rất lợi hại. Tùy Qua tự nhủ, nhưng sớm biết sẽ bị người của Long Đằng mang đi, tôi nên sớm nghiêm hình tra tấn hắn, đáng tiếc. Tùy Qua vốn muốn tìm hiểu thêm về nội tình Long Đằng, nhưng vì nhắc đến nội dung cơ mật, Đường Vân cũng không thể tiết lộ quá nhiều. Nhưng Tùy Qua có ấn tượng không tệ với Lữ Chính Dương. Trạng huống giao thông của Đế Kinh thật sự không xong, phải đợi đến 40 phút sau ba người mới đến. Lúc này Tùy Qua đã đói rã rời. Nhanh chóng gọi thức ăn đi, tôi đói lắm rồi. Tùy Qua nói, sau đó nhìn đại sảnh, nhiều người như vậy. Chỗ chúng ta đặt trước ở đâu? Phòng trên lầu. Đường Vân nói, lên đi, cho cậu ăn no. Thật là, anh đến nổi vậy sao? Đường Vũ Khê hỏi. Tùy Qua cười khổ, hai ngày không ăn được bữa cơm ngon, có thể không đói sao? Chiều hôm qua nhiều thức ăn như vậy, sao anh không ăn? Đường Vũ Khê vừa đi vừa nói. Bầu không khí dùng cơm nhà em như vậy, anh làm sao mà ăn đây? Tùy Qua buồn bực nói. Mặt khác còn có một nguyên nhân, hai ngày này hắn không được ăn linh thảo, cho nên càng thêm đói bụng nhiều hơn. Vào đi thôi. Lúc này Đường Vân đi tới trước một cửa phòng, đẩy cửa ra. Tùy Qua đang định đi vào, lại phát hiện trong phòng đã có một đám người đang ngồi ăn cơm. Đi nhầm chỗ. Tùy Qua ngạc nhiên hỏi. Đường Vân vừa nhìn tình huống, nhất thời tức giận, hừ. Sao có thể nhầm? Nơi này chỉ có hai phòng VIP, tôi đặt chính là phòng này, sai lầm mới lạ. Người phục vụ, gọi quản lý của các người đến đây. Gì, đây không phải Đường thiếu sao? Hô to gọi nhỏ làm chi? Lúc này trong phòng truyền ra một thanh âm bất dương. Tùy Qua vừa nhìn, đó là một công tử ca, hẳn là thái tử gia nào đó của Đế Kinh. Thang Vân Long. Đường Vân nhận ra người nói chuyện, hừ lạnh một tiếng, anh đoạt phòng của tôi đặt trước. Phòng anh đặt trước. Thang Vân Long hừ một tiếng, đây là phòng của toàn tụ đức, tôi tới trước thì là của tôi. Lúc này quản lý đã đi tới. Nhìn thấy Đường Vân, quản lý vội nói, Đường thiếu, ngài đừng nóng giận, tôi tìm một phòng khác cho ngài, tiêu phí hôm nay toàn bộ miễn. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Người quản lý cũng thật buồn bực, vô luận là Đường Vân hay Thang Vân Long hắn đều không thể trêu vào. Có câu nói thần tiên đánh nhau phạm nhân tai ương, hắn thật sự không muốn bị lôi kéo vào. Thật có lỗi. Đường Vân hừ lạnh một tiếng, tôi cần chính là phòng đặt trước, không phải lời xin lỗi. Gặp phải loại tình huống này, nếu Đường Vân lui nhường hoặc thỏa hiệp, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị truyền khắp vòng luẩn quẩn. Tới lúc đó địa vị cùng uy tín của Đường Vân trong giới thái tử gia sẽ giảm thật lớn, thậm chí bị người khác khinh thường. Mày kiết ngay, mày không có việc gì ở nơi này. Chỉ là một tên đánh tạp, có chỗ cho mày nói chuyện sao? Thang Vân Long giật giật khóe môi, trừng mắt quát quản lý hoảng sợ tái mặt vội vàng đi xuống. Hung hăng càng quấy. Dọa lùi quản lý, Thang Vân Long nói, như thế nào, Đường thiếu không chỗ ăn cơm sao? Không chỗ ăn cơm thì vào cùng ăn, tôi mời khách. Tôi không thiếu tiền. Đường Vân hừ một tiếng, nhắc lại lần nữa, đây là phòng tôi đặt trước. Vậy thì sao? Sắc mặt Thang Vân Long chìm xuống, họ Đường, nếu anh không địa phương ăn cơm, tôi không để ý cho anh ở lại đây ăn. Vừa lúc Trần Thiếu, Trương Thiếu cùng vài người bạn của tôi cũng có mặt ở đây, để mọi người xem Đường Thiếu hiện tại chỉ có thể theo chúng ta kiếm cơm ăn, hắc. Lời này một câu hai ý nghĩa, ý vị khiêu khích mười phần. Đầu năm nay vẫn luôn có người thích bỏ đá xuống giếng. Biết được tình huống trước mắt của Đường gia, những thái tử gia đế kinh đã bắt đầu tìm cơ hội giẫm đạp Đường Vân. Nếu không cũng không đến nỗi chỉ ăn một bữa cơm cũng bị người đoạt phòng. Thang Vân Long, anh có ý định sinh sự. Sắc mặt Đường Vân xanh mét, hiển nhiên thật sự nổi giận. Hắc, nói không thể nói như vậy. Thang Vân Long cười lạnh nói, Đường thiếu, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, trạng huống trước mắt của Đường gia mọi người đều biết. Vốn tôi còn dự định đợi giao thủ với anh trong việc chọn lựa thi đấu trong quân lần này, đáng tiếc anh không cần, anh không có tư cách làm đối thủ của tôi. Nhưng Đường Vân, em gái của anh cũng không tệ lắm, nếu các người đã không kết thông gia với Dương gia, tôi không để ý thiệt thòi ba. Thang Vân Long còn chưa nói xong, đã bị một cái tát hung hăng quật lên mặt của hắn, lưu lại năm đầu ngón tay. Người ra tay chính là Tùy Qua. Trong khoảng thời gian này, thiên biến tróc trùng thủ của Tùy Qua càng thêm tinh diệu, dù Thang Vân Long được danh sư chỉ điểm, có được tu vi luyện khí trung kỳ, nhưng không tránh né được thủ pháp tuyệt diệu của Tùy Qua, liền trúng một cái tát, chưởng lực cường đại đánh hắn bật lui vài bước. Đáng chết! Thang Vân Long tức giận mắng một tiếng. Lúc này một trung niên lưng hùng vai gấu nhảy ra, triển khai quyền cước đối chiến với Tùy Qua. Trung niên kia có tu vi luyện khí hậu kỳ, là hộ vệ đinh võ của Thang Vân Long. Tùy Qua vốn không quản võ miệng giữa Thang Vân Long cùng Đường Vân, nhưng người kia dám kéo tới trên người Đường Vũ Khê, lập tức chạm trúng nghịch lân của Tùy Qua. Hắn mặc kệ thân phận của Thang Vân Long, trực tiếp cho hắn cái tát rồi tính sau. Bởi vì đi ăn cơm nên Tùy Qua không mang theo Tống Văn Hiên, nếu không đã thu thập xong những người này. Tuy chiêu thức của đinh võ không tinh thuần như Hoàng Hạc, nhưng có thể đánh ngang tay với Tùy Qua. Nhưng không ngờ Tùy Qua chỉ dùng một quyền đã đem đinh võ đánh phun máu, lăn không bay ra ngoài, đập nát cửa phòng, như chó chết rơi ra đại sảnh, chết sống không biết. Uy lực một quyền này thật sự uy hiếp cường đại. Mọi người tại hiện trường hoảng sợ. Ngay cả Đường Vân cũng bị kinh hãi. Tùy Qua thu hồi nắm tay, như không có việc gì nhìn, sau đó nhìn Đường Vân nói, thật ngại quá, Vân ca, tôi không chịu được có ai dùng ngôn ngữ nhục mạ Vũ Khê, cho nên nhịn không được liền xuất thủ. Hiệu quả một quyền này làm Tùy Qua phi thường hài lòng. Đương nhiên chủ yếu là vì đinh võ thật sự là rất phối hợp, người này là cao thủ trong quân, bản thân cuồng vọng, căn bản không đem người tập võ bình thường đặt vào trong mắt, hơn nữa hắn dùng chiêu số cương mãnh, cho nên vừa giao thủ với Tùy Qua đã dùng cứng đối cứng. Vốn tu vi chân khí hai người ngang nhau, nhiều lắm chân khí Tùy Qua tinh thuần hơn một chút mà thôi, nhưng tuyệt đối không thể dùng một chiêu đánh bay đinh võ. Nhưng đinh võ nằm mơ cũng không nghĩ ra, quả đấm của hắn vừa va chạm với Tùy Qua, không ngăn cản được thần lực của hắn, vì vậy liền bị đánh bay. Không thể không nói, tạo hình cùng lời nói này của Tùy Qua nghe thật trang bức. Nhưng Đường Vũ Khê nghe xong lời đó, trong lòng thật thoải mái, còn cảm thấy Tùy Qua thật sự rất soái. Mẹ nó, tiểu tử nghèo từ nơi nào đến, chán sống sao? Tuy Thang Vân Long đã trúng một bạt tai của Tùy Qua, nhưng không hề có chút ý tứ thu liễm, kêu gào, tiểu tử nghèo chết tiệt, mày lại dám trêu chọc tao, tao nhất định cho mày sống không bằng chết. Vô nghĩa thật nhiều. Câm miệng đi. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, lại vung một cái tát. Lần này Thang Vân Long đã sớm có phòng bị, nhưng vẫn không thể tránh né, càng không thể chống đỡ, vẫn trúng một bạt tai. Một cái tát này Tùy Qua đánh thật nặng, cho dù Thang Vân Long có chân khí hộ thể cũng vô dụng, cả khuôn mặt liền sưng thành đầu heo, ngay cả thanh âm mắng chửi người cũng mơ hồ không rõ. Thang Vân Long nhất thời thẹn quá hóa giận đến cực điểm. Phải biết rằng gia tộc của Thang Vân Long chỉ kém hơn Đường gia một chút, lần này Đường Thế Uyên bệnh nặng, Thang gia sẽ càng tiến thêm một bước, áp chế thế lực của Đường gia. Cho nên Thang Vân Long mới dám càng rỡ như thế, hắn cho rằng dù là Đường Vân cũng tuyệt đối không dám động thủ với hắn. Nhưng Thang Vân Long nằm mơ cũng không nghĩ tới người hầu bên cạnh Đường Vân lại dám đánh hắn hai tát tai. Vô cùng nhục nhã. Đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Tính tình của Thang Vân Long nổi danh nóng nảy, hắn chưa từng nếm phải thiệt thòi lớn như vậy, hoàn toàn không để ý trường hợp lập tức rút súng đối phó Tùy Qua. Nhưng không ngờ Tùy Qua đã sớm dự liệu điểm này, ngay nháy mắt Thang Vân Long rút súng đã đoạt tới, sau đó chuyển họng súng chỉ vào đầu Thang Vân Long. Nhóm bạn của Thang Vân Long hoảng sợ mất hồn mất vía. Sự tình làm thành như vậy, thật sự khó thể bỏ qua. Nếu như đối phương thật sự thủ tiêu Thang Vân Long, người của Thang gia nổi giận, bọn hắn cũng sẽ bị phiền toái. Người của Thang gia nổi danh điên cuồng. Trong lòng Thang Vân Long phát lạnh, vẫn còn cãi bướng, mày dám giết tao sao? Mày dám nổ súng sao? Đích xác dưới tình huống như thế cho dù là Đường Vân cũng không dám nổ súng. Ở trong mắt các trưởng bối Đường gia cùng Thang gia, mâu thuẫn giữa Đường Vân cùng Thang Vân Long chỉ là những đứa trẻ cãi nhau mà thôi, chỉ cần không gây ra tai nạn chết người hay đánh thành tàn phế, các trưởng bối cũng khó có khả năng đi ra can thiệp công khai, bởi vì làm vậy thật không có phong thái. Nhưng nếu động tới súng, tình huống hoàn toàn khác hẳn, nếu Đường Vân nổ súng làm bị thương hoặc xử lý Thang Vân Long, như vậy Thang gia có thể danh chính ngôn thuận tìm Đường gia phiền toái. Cho nên Đường Vân vội vàng nháy mắt với Tùy Qua, ý bảo hắn đừng nên vọng động. Tùy Qua vốn không có ý định thật sự nổ súng rước lấy phiền toái cho Đường Vân, nhưng không nghĩ tới thằng nhãi Thang Vân Long lại cực kỳ hung hăng càng quấy, đến thời điểm này vẫn còn chưa câm miệng, tiếp tục kêu gào, súc sinh. Mày là tên hèn nhát, mày không dám nổ súng mày chờ xem, tao nhất định sẽ báo thù. Mày đắc tội tao, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Con mẹ nó thật ồn ào. Tùy Qua mất kiên nhẫn nói, bỗng nhiên chuyển họng súng, bóp cò. Tiếng súng không lớn, có lẽ là súng hãm thanh. Nhưng người trong phòng đều bị chấn kinh. Hoàn toàn chấn kinh. Kể cả Đường Vũ Khê. Mọi người đều không thể tin được Tùy Qua thật sự nổ súng, hơn nữa còn nổ súng bắn Thang Vân Long. Thang Vân Long là ai? Đây là cháu trai của tư lệnh viên Thang Tranh Hổ tập đoàn quân 18. Hành động của Tùy Qua nhất lên sóng to gió lớn. Thang Vân Long không thể tin được nhìn lỗ thủng trên đùi, nỗi đau đớn toàn tâm nhắc cho hắn biết đây không phải ảo giác, tiểu tử nghèo trước mắt quả nhiên đã nổ súng, hơn nữa còn bắn hắn bị thương, làm cho hắn rất có thể sẽ biến thành người què. Mày tiếp tục chửi bậy đi. Mày không phải nói tao không dám nổ súng sao? Tao nổ súng rồi, thì thế nào? Tùy Qua lạnh lùng nói, đem họng súng chỉ vào đầu Thang Vân Long, mày tiếp tục mắng một câu, tao sẽ bắn vỡ đầu của mày. Mày có muốn thử một chút hay không? Lúc này Thang Vân Long đã hận tới khóe mắt nứt ra, nhưng Tùy Qua đã nổ súng, làm cho hắn ý thức được súc sinh trước mắt đúng là một người điên. Hắn cũng không dám tiếp tục chửi bậy, bởi vì hắn sợ hãi mình thật sự sẽ chết trong tay người điên này. Nhưng Tùy Qua cũng không đơn giản buông tha hắn, tiếp tục nói, như thế nào, mày không muốn chết? Nếu không muốn chết, mày quỳ xuống, tự tát mình bạt tai, sau đó nói tiếng thật xin lỗi. Quỳ xuống. Đầu Thang Vân Long nổ vang. Ngoại trừ ông nội cùng lão tử của hắn, chưa từng có người dám nói từ này với hắn. Là thái tử gia của Thang gia, từ nhỏ đến lớn hắn thật cao ngạo, từng có thật nhiều người bị hắn đánh quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày phải quỳ xuống xin người tha thứ. Ngay khi hắn còn chưa phục hồi lại tinh thần, đột nhiên chân phải tê rần, thân thể liền quỳ sụp xuống đất. Thang Vân Long cũng không biết rốt cục là Tùy Qua làm cho hắn quỳ xuống, hay chính bản thân hắn vì muốn sống mà quỳ xuống. Nếu quỳ xuống, hắn cũng không còn do dự, mang theo tâm tình vô cùng oán độc hô, thật xin lỗi. Tao nghe thấy được, vậy mày có thể đi rồi. Tùy Qua thu súng, nhìn nhóm bạn của Thang Vân Long, các anh còn chưa mang hắn đi, chẳng lẽ cũng muốn ăn đạn sao? Đám bạn của Thang Vân Long đã sớm bị hành vi của tên điên kia làm sợ ngây người, không dám nói lời nào vội vàng nâng dậy Thang Vân Long rời khỏi nơi đó. Sau một lát xe công an mở còi từ xa đến gần. Nhưng một lát sau thanh âm lại từ gần đi xa. Thật hiển nhiên ngay cả công an cũng không muốn nhúng tay vào loại phân tranh thế này. Tùy Qua đổ ra băng đạn, sau đó dùng lực chà sát khẩu súng, bị thần lực cường đại nghiền áp, khẩu súng biến thành khối sắt vụn, không ai nhận ra được nó từng là một khẩu súng lục. Tùy Qua như không có việc gì ném vào thùng rác, sau đó nhìn Đường Vân cùng Đường Vũ Khê còn đang kinh ngạc nói, ngồi xuống ăn chút gì đi, tên gia hỏa kia gọi nhiều thức ăn như vậy vẫn chưa ăn, thật sự quá lãng phí. Vừa lúc chúng ta cũng không cần tiêu tiền, nhanh chóng ăn thôi. Đường Vân cùng Đường Vũ Khê chỉ đành ngồi xuống, nhìn thấy Tùy Qua đã bắt đầu ăn, Đường Vân không nhịn được nói, Tùy Qua, cậu có biết người vừa rồi cậu nổ súng bắn là ai sao? Là họ Thang gì đó đi. Dù sao cũng như anh thôi, đúng không? Tùy Qua vừa ăn vừa hỏi. Phải. Đường Vân đáp, cho nên cậu phải biết hậu quả sau khi nổ súng. Có hậu quả gì? Tùy Qua hỏi. Mặc kệ có hậu quả gì cũng không sao. Đường Vũ Khê che chở nói, Tùy Qua, anh đừng lo lắng, em sẽ không để cho anh có việc. Đường Vân than một tiếng, nói, Vũ Khê, em đừng tùy hứng. Hiện tại tình huống của Đường gia thế nào đâu phải em không biết rõ ràng. Nếu tùy qua chỉ đánh Thang Vân Long thì cũng không có gì, nhưng nổ súng buộc hắn quỳ xuống, thật sự là vượt giới tuyến. Bỏ qua thân phận Thang gia không nói, cho dù bọn hắn đi theo đường chính quy, đến cục công an tố giác, đi trình tự công khai tùy qua cũng không thể thoát thân. Em mặc kệ, dù sao chuyện này anh phải nghĩ biện pháp. Đường Vũ Khê vì tùy qua, quả nhiên tùy hứng, em không thích trong nhà làm sự tình gì cũng luôn nghĩ tới hậu quả, nghĩ tới đại cục gì đó. Tùy qua tốt như vậy, nghe thấy có người mắng em lập tức vung một bạt tai, như vậy mới tốt, có đúng không? Ai, em cố ý che chở tiểu tử này. Đường Vân thở dài nhìn tùy qua, vì sao cậu không nghĩ tới hậu quả đây? Tôi luôn cho rằng cậu là một người thông minh. Tôi có nghĩ hậu quả, nhưng tên kia quá kiêu ngạo, cho nên phải cho hắn chút giáo huấn. Giáo huấn này rất có thể sẽ rước lấy phiền toái lớn. Đường Vân nói, có lẽ cậu còn chưa biết, anh trai của Thang Vân Long tên Thang Vân Bằng, hắn là lữ trưởng tập đoàn quân 18, cũng là đệ nhất cao thủ của tập đoàn quân tu vi tiên thiên kỳ. Không quản hắn có tu vi gì, cũng phải ăn đầy bụng nói sau. Tùy qua không lo lắng, dù sao bên ngoài đang kẹt xe như vậy, trong chốc lát Thang Vân Bằng gì đó cũng chưa thể đến nơi này. Đường Vân bất đắc dĩ, cũng chỉ ăn được một chút. Sau đó khi quay về Đường gia, Đường Vân không dám giấu di ếm đem chuyện này báo cho Đường Thế Uyên. Đường Thế Uyên nghe xong, lại vô cùng bình tĩnh nói, đánh thì đánh thôi, Thang gia gia giáo không nghiêm a. Đại viện quân khu tập đoàn quân 18. Một chiếc quân xa chạy nhanh vào cổng lớn quân khu, không màng đến lính gác ở cửa, sau đó dừng trước một khu trạch viện xa hoa quý giá. Một quân nhân dáng người như tháp sắt nhảy xuống xe, quân giày nặng nề va chạm mặt tuyết, nhưng chỉ lưu lại chút dấu chân thật cạn, hơn nữa tuy rằng thời tiết rất lạnh, người kia chỉ mặc chiếc áo đơn giản ngắn tay, lộ ra làn da ngăm đen cùng cơ thể cường tráng. Vân Long, em đang ở đâu? Vừa đi vào nhà, quân nhân kia đã lớn tiếng kêu gọi. Ca, anh đã trở lại, báo thù cho em à. Thanh âm Thang Vân Long vang lên trong phòng, lúc này miệng vết thương trên đùi hắn đã được xử lý, đầu đạn đã được lấy ra, nhưng theo lời nói của bác sĩ sẽ có thể lưu lại di chứng thật lớn. Sau này Thang Vân Long có thể sẽ biến thành người què, cho nên hắn thật sự hận thấu tùy qua. Nguyên lai quân nhân kia chính là anh trai của hắn, Thang Vân Bằng. Thang Vân Bằng vừa đi vào phòng đã lớn tiếng quát, không chút tiền đồ. Ném hết mặt mũi của Thang gia chúng ta, mày lại có thể quỳ xuống trước mặt người ta, sao mày không chết đi? Thang Vân Bằng giận dữ, chợt nâng lên một cước đá bay Thang Vân Long rơi xuống mặt tuyết ngoài viện. Thang Vân Long không nghĩ tới anh trai vừa về không nghĩ sẽ đi báo thù cho mình, lại đi đánh mình, kêu lên đau đớn, là tiểu tử đó dùng súng bức tôi quỳ xuống. Tôi có biện pháp nào? Mày có thể đi chết. Thang Vân Bằng quát, Thang gia không có loại người nhu nhược như mày. Mẹ nó, hiện tại cả đế kinh đều biết Thang Vân Long quỳ xuống trước họ Đường, người làm anh như tao cũng bị người nhạo báng. Cho nên con mẹ nó, tại sao mày không cho người trực tiếp băng mày đi à? Nói xong Thang Vân Bằng nhấc Thang Vân Long lên, xem ra chuẩn bị đánh một trận. Mẹo mạng. Thang Vân Long thật sự không muốn đối mặt nắm tay của anh trai, đành lớn tiếng cầu cứu với mẹ mình. Thứ không tiền đồ. Thang Vân Bằng hừ lạnh một tiếng, nhưng không vung nắm tay mà đem Thang Vân Long trở vào nhà. Mẹ của hai người nghe được tiếng hô liền vội vàng đi ra, nhìn Thang Vân Bằng khiển trách, con làm anh trai kiểu gì vậy? Em của mình bị người đánh tàn phế, còn không đi đòi công đạo lại còn đánh nó, làm gì có kiểu anh trai như con? Đúng vậy. Thang Vân Long nói. Mày còn không biết xấu hổ. Thang Vân Bằng lạnh lùng nói, lão tử một đời anh hùng lại bị mày kéo mệt mỏi. Nhưng người của Đường gia không khỏi quá kiêu ngạo, lão gia hỏa Đường Thế Uyên không còn sống được vài ngày, bọn hắn không biết thu liễm, không ngờ còn dám đối lập với chúng ta, thật sự đáng giận. Đúng vậy, chuyện này không thể bỏ qua như thế. Thang Vân Long giật dây nói, bất kể nói như thế nào, tiểu tử Đường Vân làm quá đáng, thế nào cũng phải đi hỏi tội hắn. Tự tay Đường Vân làm. Thang Vân Bằng hỏi. Không phải. Thang Vân Long nói, là một tiểu tử nghèo, nhưng nhìn tiểu tử kia hình như thật thích nha đầu Đường Vũ Khê kia. Ngay cả đối phương tên gọi là gì mày cũng không biết sao? Thang Vân Bằng quát, mày thật ngu xuẩn. Và nhất tiểu tử Đường Vân phủ nhận thì sao? Không có khả năng, lúc đó còn có thật nhiều bạn bè của em ở đó. Thang Vân Long nói. Bạn bè. Thang Vân Bằng khinh thường, những người mày kết giao cũng gọi là bạn bè. Ngay bạn xấu cũng chưa tư cách. Mày tin hay không, cho dù mày bị Đường Vân giết chết, bọn hắn cũng sẽ không đứng ra làm chứng. Những người kia, một khi gặp được sự tình con mẹ nó đều không đáng tin cậy. Vậy làm sao bây giờ? Thang Vân Long nói, chẳng lẽ anh muốn tôi cứ bỏ qua như vậy hay sao? Ai nói phải bỏ qua? Thang Vân Bằng nói, hiện tại chúng ta phải đi Đường gia. Tìm bọn họ hỏi cho rõ ràng. Ca, cuối cùng anh vẫn là anh của em. Thang Vân Long hưng phấn lên, chúng ta đi ngay bây giờ.

hắn bắn tàn phế một chân của em trai tôi, hắn phải dùng hai chân trả lại. Thứ hai, Đường Vân, tôi bắn anh một phát, sau đó anh bãi rượu quỳ xuống xin lỗi em trai tôi. Hai đề nghị của Thang Vân bằng thật bá đạo hung hăng càng quấy. Đường Vân không để ý tới, nói, sao anh không nói em trai không nên thân của anh đoạt phòng tôi đặt trước đâu. Bất quá chỉ là đoạt một căn phòng mà thôi, cần động súng sao? Thang Vân Bằng lạnh lùng nói. Thang Vân Bằng, anh đừng lánh nặng tìm nhẹ, nếu em trai của anh đoạt phòng của tôi, nếu tôi còn không lên tiếng, sau này tôi làm sao hỗn trong đế kinh đây? Đường Vân hừ lạnh một tiếng. Vậy anh nói giải quyết như thế nào? Thang Vân Bằng nói, tóm lại em trai tôi không thể chịu một phát súng oan uổng. Thang Vân Long theo dệt chuyện trước, cho nên nhiều lắm chúng tôi đền tiền. Đường Vân nói, đây là biện pháp giải quyết của tôi. Anh nghĩ rằng Thang gia thiếu tiền sao? Thang Vân Bằng hừ lạnh nói, xem ra anh căn bản không muốn giải quyết vấn đề. Tôi cho anh biết, nổ súng bắn người, dù đến cục công an công khai xử lý, các người cũng không chiếm được tiện nghi. Yêu cầu của anh, đừng hòng chúng tôi đáp ứng. Đường Vân không nhường một bước. Cục diện nhất thời căng thẳng lên. Sắc mặt Thang Vân Bằng xanh mét, tựa hồ muốn gây khó dễ. Tôi xem, không bằng dựa theo biện pháp thứ nhất giải quyết đi. Tùy Qua đột nhiên nói. Nghe xong lời này, Đường Vân hoảng sợ. Hai anh em họ Thang cũng kinh ngạc khó hiểu nhìn Tùy Qua. Trong ánh mắt Thang Vân Bằng cũng lần đầu xem trọng Tùy Qua, cảm thấy được tiểu tử này vì không muốn liên lụy Đường gia đem sự tình gánh xuống, xem như là một nhân vật. Tùy Qua, cậu điên rồi sao? Đường Vân khó hiểu hơn nữa có chút căm giận nói, cho dù chuyện bắn người chúng ta có chút quá phận, nhưng không có đạo lý người gây sự là Thang gia bọn hắn, dựa vào cái gì còn muốn chúng ta có hại. Sự tình luôn cần giải quyết có phải không? Tùy Qua bình tĩnh nói, chẳng lẽ chút đánh rắm như vậy, thật sự phải qua cục công an ra tòa án, nhiệt náo dư luận xôn xao sao? Thang Vân Bằng phải không, không biết anh nói chuyện có giữ lời không? Tùy Qua nhìn Thang Vân Bằng hỏi. Tùy Qua Đường Vân quả thật muốn qua đời, thật sự để Tùy Qua bị bắn hai phát, hắn làm sao giải thích với Đường Vũ Khê? Cứ như vậy đi. Tùy Qua dùng ánh mắt ý bảo Đường Vân không cần can thiệp vào quyết định của mình, sau đó nhìn Thang Vân Bằng nói, anh nói chuyện giữ lời. Đương nhiên. Thang Vân Bằng đáp, Thang Vân Bằng này nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt lắm. Tùy Qua nói. Động thủ đi. Đường Vân còn muốn ngăn cản, nhưng Tùy Qua lại ý bảo hắn đừng vọng động. Ánh mắt Thang Vân Long tản ra ánh sáng nóng rực, tiểu tử Tùy Qua đồng ý chịu hai phát súng, đây quả thật là kẻ điên. Thang Vân Long rất rõ ràng, với khả năng bắn súng của anh trai, hai chân Tùy Qua sẽ hoàn toàn phế bỏ. Đương nhiên Thang Vân Long không chỉ muốn lấy hai chân của Tùy Qua, còn muốn mạng của hắn. Nhưng trước phế bỏ hai chân hắn, ít nhất làm trong lòng mình dễ chịu hơn một ít. Thang Vân Bằng rút súng gắn ống hãm thanh, sau đó nói, đây chính là anh tự chuốc lấy. Động thủ đi. Tùy Qua nói. Trong mắt Thang Vân Bằng hiện lên tia sáng lạnh, bóp cò súng. Phốc. Phốc. Hai viên đạn bắn trúng đầu gối của Tùy Qua. Tiếng súng không lớn nhưng kinh động không ít người. Nhất là cảnh vệ bên ngoài, tựa hồ muốn chạy vào phòng khách nhưng bị Đường Vân ngăn cản. Máu tươi từ miệng vết thương trào ra, Tùy Qua không chút để ý ngồi trên ghế, dùng hai tùng châm ghim vào huyệt vị cầm máu. Hy vọng anh nói chuyện giữ lời. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên. Thang Vân Bằng nói, chuyện này coi như thanh toán xong. Tốt lắm. Tùy Qua nói, dùng tay vỗ lên miệng vết thương, bước đầu đạn đi ra. Thang Vân Bằng thấy thế trong lòng cười lạnh, tiểu tử này, cho dù mày lấy ra đầu đạn, nhưng hai chân mày cũng phế bỏ. Lấy ra đầu đạn, Tùy Qua lại lấy ra bồi nguyên cao, rót vào miệng vết thương. Thang Vân Bằng cùng Thang Vân Long đang định rời khỏi, nhưng nhìn thấy Tùy Qua đang tự trị liệu cho mình, nhất thời cảm thấy có chút tò mò, bị lòng hiếu kỳ quấy nhiễu, nhưng vẫn chưa lập tức rời đi. Trong lòng hai anh em đều sinh ra cảm giác cổ quái, chẳng lẽ chân tiểu tử này có thể khỏi hẳn hay sao? Điều đó không có khả năng. Nhưng hai anh em đồng thời thật nghi hoặc, bởi vì biểu hiện của Tùy Qua rất trấn định. Bất luận người nào bị phế hai chân, đều khó có khả năng trấn định như vậy, giống như không có việc gì. Phải biết rằng hai chân bị phế, chẳng khác nào tàn phế cả đời. Tùy Qua bôi xong bồi nguyên cao, nhìn Đường Vân cười nói, anh xem, sự tình liền giải quyết. Chỉ là trúng hai viên đạn, xương cốt bị bắn vài lỗ thủng mà thôi, cũng chẳng có gì. Tôi lau chút thuốc mỡ, lập tức có thể khỏi hẳn. Giải quyết vấn đề như vậy, mọi người đều vui vẻ, không phải thật tốt sao? Nghe xong lời này Thang Vân Long tức giận muốn chửi ván lên. Khỏi hẳn, con mẹ nó làm sao có thể? Nhưng đã tới thời điểm này, hai anh em làm thế nào cũng không chịu rời khỏi đây. Bất kể ra sao, bọn hắn cũng muốn biết rõ Tùy Qua rốt cục đang làm cái quỷ gì. Tùy Qua tự hồ cũng muốn cho hai anh em thấy rõ ràng tình huống, đem miệng vết thương lộ ra,